Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiết vui vẻ nhận lấy, rất mong chờ Tô Diên lên sân khấu biểu diễn. Thẩm Như đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy rất thất vọng, nhưng bà không biểu lộ ra, sợ Tô Diên khó xử. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng bà cũng nghĩ ra một cách. Sáng hôm sau liền lén đi đến Đại học Bắc Kinh. Giáo sư Dương của Đại học Kinh là bạn học cũ của bà. Thẩm Như muốn nhờ ông ấy giúp đỡ. Dưới ánh nắng ấm áp, hai người đứng trước cổng trường. Dương Huyền Lâm rất ngạc nhiên. Tiểu Như, sao cô lại đến đây? Đã mười mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Đối diện với người bạn học cũ, vẻ mặt của Thẩm Như tươi cười, phong thái tự tin và thoải mái. Bà nói, đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, đi nào, tôi mời cô uống trà ở quán. Nhớ đến việc mình cần nhờ vả, Thẩm Như liền lắc đầu, nói vội, không cần đâu, tôi chỉ muốn nói với anh một chút việc. Xong rồi tôi sẽ đi ngay. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Dương Huyền Lâm ngạc nhiên nhướng mày. Từ trong ánh mắt của bà nhận thấy một chút trong sáng không phù hợp với tuổi tác. Ông ấy không biết những gian truân mà Thẩm Như đã trải qua. Chỉ mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng bà sống trong sự bảo bọc. Bản tính vẫn còn thuần khiết. Vậy nên ông ấy vô thức hỏi khẽ. Cô cứ nói, là việc gì vậy, để có thể tham dự buổi diễn? Thẩm Như gom hết dũng khí nói. Con gái tôi đang học ở trường này. Ngày mai nó sẽ làm người dẫn chương trình cho buổi diễn. Nhưng vé vào chỗ ngồi hạn chế. Tôi muốn hỏi xem anh có vé dư nào không? Nghe thấy là việc nhỏ như vậy. Dương Huyền Lâm không kìm được bật cười. Tôi có rất nhiều vé. Cô đợi chút, tôi đi lấy ngay. Thẩm Như nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Trước hành động quá mức ấy, Dương Huyền Lâm ngạc nhiên một chút. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, cô không cần khách sáo như vậy đâu. 7 phút sau, ông ấy quay lại với vé trong tay, giao chúng cho Thẩm Như. Ở đây có 2 vé, ngày mai nhớ đến sớm nhé, tôi sẽ giữ chỗ tốt cho cô. Thẩm Như nhận lấy vé vào cửa, cảm động vô cùng, muốn mời ông ấy và vợ đi ăn để cảm ơn. Nhưng hôm nay Dương Huyền Lâm còn có tiết dạy, cả hai hẹn nhau gặp vào chủ nhật. Trên đường từ Đại học Bắc Kinh, tâm trạng của Thẩm Như rất phấn khởi. Bà dự định sẽ đưa vé còn lại cho Phó Mặc Bạch. Tuyệt đối không cho 3 người con trai của mình. Bà nghĩ, ai bảo bọn họ không đồng ý cho bà đi chứ? Về đến nhà, bà giấu vé vào hộp trang điểm, không nói cho ai biết, định đến bữa tối sẽ thông báo tin vui này. Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên bước từng bước chân ngắn nhỏ đến bên bà, ngẩng đầu lên ngây thơ hỏi, bà ngoại ơi, bà đang giấu cái gì thế? Bọn cháu thấy hết rồi. Thẩm Như chớp mắt, vội vàng giả ngơ, bà không giấu gì cả. Các cháu đói không? Nhà có mấy quả đào ngọt lắm, muốn ăn không nào? 2 đứa bé nuốt nước bọt, bị đào ngọt thu hút sự chú ý, cùng nắm tay Thẩm Như nói muốn ăn đào. Thấy bọn trẻ không còn để ý chuyện vừa rồi, Thẩm Như thầm thở phào, sau đó dẫn chúng vào bếp rửa đào để ăn. Buổi tối, Tô Diên trở về nhà, gương mặt tươi cười, vừa bước vào phòng khách. Cô liền rút từ túi áo ra 3 chiếc vé. Hớn hở nói, các bạn của con có nhiều nhà ở xa, không dùng tới vé, nên họ tặng hết cho con. Ngoài 2 mẹ thì còn thừa 1 vé nữa. Ai muốn đi không nào? Mọi người nhìn cô ngạc nhiên. Nhất là Thẩm Như, bà vội lấy 2 vé ra khỏi túi áo. Lo lắng hỏi, vé của chúng ta giống nhau phải không? Chuyện này phải làm sao đây? Chúng ta đã có quá nhiều vé rồi. Tô Diên cúi xuống nhìn vé trong tay Thẩm Như, cẩn thận xác định, rồi ngạc nhiên thốt lên. Mẹ, mẹ lấy vé từ đâu vậy? Chưa kịp để Thẩm Như trả lời, Giang Phong Viễn đã bước tới, nhíu mày hỏi bà, hôm nay em ra ngoài à, cách Trương.